Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Xưng hô rất thân mật, Tạ Nếu Kỳ nở nụ cười. Tiểu Tuấn Dương, đừng gọi ta tỷ, ta cũng mới 20 lục, kêu tỷ đem ta gọi là già đi đều. Từ Tuấn Dương chần chờ một chút. Tựa hồ ở do dự yếu kêu Tạ Nếu Kỳ cái gì? Tạ Nếu Kỳ nhưng thật ra lại mở miệng, bảo ta nếu là được nếu, Từ Tuấn Dương có vẻ thực khó xử, này xưng hô rất thân mật, tuy rằng đều là giải trí vòng nhân, nhưng là hắn cùng Tạ Nếu Kỳ không quen, như vậy kêu, không thích hợp, kêu thôi, Tiểu Tuấn Dương, kêu một tiếng nếu ta nghe một chút. Tạ Nếu Kỳ lời này có điểm không thuận theo không buông tha. Tư thế, bên cạnh có nhân phát ra một tiếng lãnh suy. Là Vân Lê Ca, như vậy già đi không cho nhân kêu tỷ tỷ, trực tiếp kêu a di đi, này một tiếng lãnh suy rất rõ ràng. Nói lại thực hướng, trường hợp một chút liền lãnh xuống dưới, chính là phía sau Vân Lê Ca người đại diện không tại bên người. Bằng không lại một ngụm lão huyết nhổ ra, Tạ Nếu Kỳ sắc mặt khó coi, ngươi có ý tứ gì? Vân Lê Ca một đôi mắt đẹp lạnh lùng xem qua đi. Nói chuyện không lưu tình chút nào, chính mình lão công ở một bên, còn nắm bắt tảng làm cho so với ngươi tuổi còn nhỏ nhân gọi ngươi nếu. Biểu không thể tái biểu, của ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng, ngươi làm sao nói chuyện, Tạ Nếu Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, nàng đương trường muốn phát tác, lại bị Mang Viễn Sơn giữ chặt, nếu, quên đi, như thế nào có thể quên đi. Mang Viễn Sơn, nàng nói ta biểu, ngươi cứ như vậy quên đi, ngươi có phải hay không nam nhân? Tạ Nếu Kỳ lớn tiếng kêu, Mang Viễn Sơn cau mày, tưởng muốn nói gì, phía sau, ghế lô môn, lại bị mở ra, một trận xe lăn bị chậm rãi đẩy tiến vào, một cái diện mạo cực kỳ tinh xảo nam nhân ngồi ở xe lăn thượng. Hắn chung quanh có tiết mục tổ đạo diễn, phó đạo diễn ở hai bên. Phía sau một cái ngây ngô tiểu nữ hài nhi phụ giúp xe lăn. Ghế lô lý vài người nhìn đạo diễn cung thân cúi đầu. Thập phần cung kính ở cùng tự phụ nam nhân nói. Cửu gia, đây là hôm nay buổi tối dùng cơm địa điểm. Hôm nay là trước an bài ngài cùng quan hy trước cùng này hắn khách quý làm quen một chút. Tiết mục thu ngày mai mới có thể bắt đầu. Buổi tối hội đem thu lưu trình cho ngài. Nếu ngài cảm thấy có chỗ nào không được, cho chúng ta biết tiết mục tổ một tiếng là được. Nam nhân làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú ngũ quan tinh xảo, đạm mạc nghe, không có gì biểu tình. Không phải vị kia trước đó vài ngày ở trên mạng tuyên bố quan hy là hắn thái thái Tiêu Cửu gia là ai, mà phía sau phụ giúp xe lăn tiểu nữ hài nhi, chính là quan hy a. Nguyên lai tiết mục tổ thật sự đem Tiêu Cửu gia cấp mời tới. Kinh ngạc rất nhiều, ở ghế lô vài người trong lòng đều cao hứng đứng lên. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, này đương tiết mục vốn liên hòa, lần này có thể bị mời tới tham gia tiết mục, đã muốn thực không sai. Mà Tiêu Cửu gia tham gia này đương tiết mục, Thu Thị dẫn liền càng thêm có cam đoan, đừng Lệ Hâm cùng Tạ Nếu Kỳ hai cái kết hôn nhân. Nhìn đến Tiêu Cửu Diêm mặt hơi đỏ lên. Không phải không có thân làm người phụ tự giác, mà là trước mắt nam nhân thật sự bộ dạng rất đẹp mặt chút. Phóng nhãn toàn bộ giải trí vòng, ai có thể có như vậy xuất chúng tướng mạo, còn có kia tự phụ khí chất, thế gia đại tộc nội tình dưỡng đi ra. Vân Lê Ca nhìn đến Tiêu Cửu Diêm, cũng là sửng sốt, lập tức nhíu lại thanh lệ mi bỏ qua một bên mắt. Trong đầu lại hiện ra mặt khác hé ra nam nhân mặt. Mi tâm mặt nhăn càng nhanh, Tiêu Cửu gia Trương Thừa Triển đầu tiên đã đi tới. Vươn tay, mặt mang tươi cười yếu cùng Cửu gia chào hỏi tư thái. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt thản nhiên nhìn thoáng qua. Không thân thủ, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lần này cùng Tiêu Cửu Diêm cùng quan hy tới tham gia chân nhân tú là Hứa Diệp. Hứa Diệp ở một bên, nói. Chúng ta lão đại không thích cùng người khác bắt tay, đạo diễn ở một bên mịt mờ lại cảnh cáo. Giống như nhìn Trương Thừa Triển liếc mắt một cái. Hết chương.